Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 309, đến từ S.H.I.E.L, đề đặc công. Không, Wakanda nữ vương cùng Shuri công chúa đều phát ra bi thống tiếng gào thét. Các nàng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Bởi vì các nàng thật sâu biết, một ngày từ vách núi rơi xuống phía dưới, như vậy đem không có bất luận cái gì sinh còn có thể. Tuyệt, không, sinh, nhưng, có thể, đây chính là lịch đại đám tiền bối chứng minh qua kết quả. Eric, thắng lợi, Eric nâng từ bản thân tay, truyền đến điên cuồng tiếng cười to, gây nên tất cả mọi người chú ý. Tiếp theo. Hắn nhìn về phía Tổ Thụy, nói ra, ngươi còn đang chờ cái gì? Tổ Thụy sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Hắn cắn răng gật gật đầu, giơ lên trong tay quyền trượng, tuyên bố Eric thu hoạch được Black Panther chi lực cùng quốc vương thân phận. Sau đó, liền là tiếp nhận tâm hình thảo tẩy lễ thời điểm. Đúng lúc này, Xúc đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhíu mày. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong tầng mây, giống như là có cái gì khổng lồ vật thể đang chậm rãi nhúc nhích. Mặc dù cũng không thấy được, nhưng Xúc nương tựa theo cường đại cảm biết lực, cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện nó. Đó là một đạo côn thức máy bay chiến đấu, cơ thể bề ngoài in S.H.I.E.L, để đánh dấu. Hắn lại lên khóe miệng. Trực tiếp mang theo nữ biến mất tại trên thạch bích, xuất hiện tại đạo này vật thể, thân thể, bên trong. Ai? Chủ điều khiển bên trên. Đến từ S.H.I.E.L, đề cát bụi không lôi đặc Ross thám viên giống như là phát giác được cái gì. Kinh hô một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ross, Xúc đảo chân bắt chéo, tựa ở mềm mại trên ghế. Đối diện trước gia hỏa chào hỏi, hắn đoán được, gia hỏa này chỉ sợ là Nick Fury phái tới tìm hiểu tin tức. Là ngươi, Xúc, Ross trong lòng thở phào, nói ra, lấy của ngươi vị, khẳng định đã giải thân phận ta. Ta liền không nhiều giới thiệu, xem ra chiếc phi thuyền này đã có vượt qua Wakanda phòng tuyến. Năng lực, bọn hắn hộ vệ đội cũng không phát hiện ngươi. Xúc sờ lên cằm, nói ra, S.H.I.E.L, để phái ngươi tới đây làm gì? Vì điều tra rõ ràng nơi này bí mật, Ross thở sâu, nói ra, quốc gia này đơn giản thật là làm cho người ta rung động. Toàn bộ S.H.I.E.L, đều lấy vì nơi này chỉ là một cái lạc hậu quốc gia. Hoàn toàn không có giải tất yếu, mà lại, ta thậm chí đều không rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ có tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn là người ngoài hành tinh sao? Ngươi không biết, Xúc hiếu kỳ liếc hắn một cái. Hỏi, Ross lắc đầu, đối Xúc lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Vibranium, cái thành phố này phía dưới có một tòa Vibranium mỏ. Có thể làm cho cả nước mọi người trong nhà hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến giàu có. Xúc tùy, ý giải thích một câu. Nói ra, cái gì là Vibranium ngươi cuối cùng cũng biết đi. Ross trên mặt hiện lên tia hãi nhiên. Hắn khẽ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì cái này. Đã ngươi đã giải những này. Cái kia liền rời đi đi. Xúc khoát khoát tay, nói ra. Nơi này các tộc nhân không quá hoan nghênh kẻ ngoại lai. Đặc biệt là giống như ngươi ban ngày. Nếu như là Nick đến, có lẽ sẽ có giảng hòa chỗ trống. Ta muốn dẫn lấy những bí mật này rời đi, đồng thời đưa nó công bố ra ngoài. Ross hưng phấn thay đổi chiến cơ. Nói ra, cứ như vậy, Vibranium sẽ tại toàn thế giới phổ cập. Phổ cập, Xúc xì cười một tiếng. Nói ra, ngươi tin hay không, nếu như từ kẻ ngoại lai sĩ đem bọn hắn bí mật công bố ra ngoài. Như vậy không tới nửa tháng, cái thành phố này liền lại bởi vì đủ loại thế lực xâm lấn mà luân hãm. Đến lúc đó những cái kia các tộc nhân chết đều tính tại trên đầu ngươi. Một tòa vibranium mỏ có thể làm cho toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt. Ross cường điệu nói, rời đi nơi này, sau đó không cần đến. Đây chính là ta cho ngươi lời khuyên. Xúc lười nhác cùng hắn giải thích. Nói ra, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng phản bác ta. Ngoặc kép, Ross chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống. Đừng nói phản bác Xúc, dù là hiện tại để hắn chọc giận Xúc, hắn đều là không dám. Gia hỏa này thanh danh tại toàn bộ SHIELD có thể nói là vang dội vô cùng tồn tại. Nói đùa, ngay cả Mỹ quốc tổng thống tính mạng đều không để vào mắt người. Hắn Ross dám chọc sao? Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Ross linh hồi lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy. Ta làm sao đi cùng Nick giao phó? Xúc không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói ra, ngươi liền nói cho hắn biết là ta nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa nói xong. Lại tại thời khắc này thật nhưng mà dừng ngay sau đó. Cả chiếc máy bay chiến đấu nghĩ là đụng phải kịch liệt thế công. Âm vung bạo tạc, biển lửa từ bốn phía cuốn tới. Trong nháy mắt bao phủ Xúc cùng Ross nhục thể. Giống như một đạo sán lạn pháo hoa. Wakanda đỉnh đầu bầu trời. Côn thức máy bay chiến đấu bị nổ thành phấn vụn. Không có bất luận là sóng năng lượng nào truyền đến. Chiếc này máy bay chiến đấu thật giống như sinh ra tự bảo. Nhưng mà, lúc này Wakanda người nhưng lại chưa phát hiện cái gì bởi vì bọn hắn đang bề bộn tụ tập tại Wakanda. Black Panther trong tế đàn. Trợ giúp Eric khôi phục Black Panther chi lực. Tầng mây bởi vì bạo tạc duyên cớ dần dần tán đi. Thay vào đó là từng đợt nhiên liệu bạo tạc sau hình thành khói đen. Cùng lơ lửng ở giữa không trung cơ thể mảnh vỡ. Đương nhiên, còn có từng cái Xúc cùng hai người khác thân ảnh. Báo nữ trong tay dẫn theo bởi vì không chống đỡ được bạo tạc bất tỉnh đi Ross thám viên. Tránh sau lưng Xúc. Như thế điểm trình độ bạo tạc cũng không thể đủ đối Xúc tạo thành tổn thương gì. Hắn thậm chí căn bản không hề vận dụng bất luận cái gì một chút thực lực. Trực tiếp dùng nhục thân chống được tới. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút khó chịu là trên người trang phục bình thường bị tạc nát. Một cỗ đốt cháy khét hương vị tràn ngập lỗ mũi. Đây chính là Emma mua cho ta trang phục bình thường. Xúc cả khuôn mặt đều đêm đen đến. Một cổ khí tức khủng bố chậm rãi ngưng tụ. Chủ nhân, hắn thụ rất nghiêm trọng thương. Nếu như không trị liệu lời nói, sau 3 phút liền sẽ chết mất. Báo nữ đồng dạng không có bị thương tổn. Nàng trưng cầu Xúc ý kiến. Hỏi, ngươi cứu hắn đi. Xúc tịnh không để ý Ross tính mạng. Nhưng nghĩ tới tên này là Nick thủ hạ. Không cứu có chút không thể nào nói nổi. Liền phân phó nói. Báo nữ khẽ gật đầu. Trực tiếp mang theo Ross rơi trên mặt đất. Bắt đầu lợi dụng thần lực chữa trị hắn nhục thân. Xúc nhưng lại chưa dừng lại. Hắn nhắm mắt lại. Tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm mà ra. Trong nháy mắt liền phát hiện nổ nát máy bay chiến đấu nơi phát ra cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.